One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 275, để Kuleiha đương quốc vương. Cảm tạ huyết sát một ma tôn lão đại vạn thường. Lại là một cái vạn thường. Lão đại uy vũ bá khí. Rất xin lỗi, hôm qua bận bịu thành rừng bút, không nhìn thấy đường phân cách. Để Kuleiha im miệng, phương thức thực có rất nhiều. Bất quá phần lớn đều là tràn ngập bạo lực hành động. Lawyer không cần thiết đem song phương quan hệ náo như vậy cương. Mà lại John đã nói với hắn. Quy đảo bên trên còn cần thầy thuốc. Cái này có được cùng Kuleiha cái này địa đầu xà hảo hảo pha chế rượu mới được. Về phần tại sao không trực tiếp để Kuleiha trở thành quy đảo lên thuyền y. Lawyer biểu thị. Đây tuyệt đối là nghĩ quá nhiều. Kuleiha hiện tại đã 136 tuổi tuổi. Lại không luận nàng bộ xương già này đến còn có thể hay không chịu đựng sóc này. Chính là nàng bản thân. Chỉ sợ cũng sớm đã không có ra biển suy nghĩ. Dù sao 136 tuổi. Trên cái thế giới này. Còn có chuyện gì là cần để ý đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có Chopper một cái a. Lawyer nên lấy cái gì qua đả động nàng. Dù sao cũng là thời khắc mấu chốt phó thác tánh mạng thầy thuốc. Người cũng không thể bức hiếp người ta lên thuyền a. Mà Chopper y thuật, làm ta nói thẳng, giờ này khắc này, hắn liền hợp cách đều vẫn còn không tính là. Liền xem như theo mũ rơm một năm kia, Chopper cũng bất quá là một tên hợp cách thầy thuốc. Tuyệt đối không tính là cái gì cao minh thầy thuốc. Lawyer nhưng không có chờ đợi Chopper đi theo Kuleiha đem y thuật học tốt nước Mỹ thời gian. Hắn kế hoạch đã khua chuông gõ mỏ bắt đầu chấp hành. Nếu quả thật muốn tìm cái thầy thuốc, như vậy nhất định phải là đem ra được người trong nghề cao thủ mới được. Kết thúc trò chuyện, lawyer suy tư một lát, tiến vào phòng nhỏ, phải đi cùng Simon bọn họ tụ hợp. Rời đi trước kia, hắn nhất định phải đều nói rõ ràng mới được. Trông thấy lawyer đi tới sau sắc mặt, Kuleiha một mực treo tâm rốt cục buông xuống qua. Xem ra ngươi vị đảo chủ kia bằng hữu xác thực thật sự có tài a. Thế nào, Greg bắt được sao? Tính toán, cũng không tính. Lawyer lập lờ nước đôi hồi đáp. Sau đó nhặt lên trên mặt bàn áo choàng, khoác tại sau lưng. Đúng, có chuyện ta cảm thấy cần thương lượng với ngươi một chút. Ách, chuyện gì? Kuleiha có chút không nghĩ ra. Đối phương còn có thể có chuyện gì giải quyết không cần chính mình lão thái bà này hỗ trợ sao? Sau một khắc, lawyer liền cho ra đáp án. Wapon tử, tiềm phục tại Từ Chống Quốc quân cách mạng cũng bị tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ Từ Chống Quốc không có người quản lý. Nếu không mấy ngày liền sẽ ra nhiễu loạn lớn. One Piece thế giới quốc gia diện tích lớn đều không? Sao lớn? Hoàn Mỹ thể hiện đảo quốc như thế cái tư tưởng. Trong con mắt người bình thường, Từ Chống Quốc đã coi như là không nhỏ quốc độ, mà có dạng này cách nghĩ. Như vậy đối với quốc vương ngai vàng, dòm dò xét người tự nhiên cũng có rất nhiều. Wapon thân tử tin tức một khi khuếch tán ra, có thể nghĩ, bao quát không phải hòn đảo này bản thổ cư dân đều nhất định sẽ đối với nơi này động một số tâm tư. Đến lúc đó, Từ Chống Quốc cư dân chỉ có thể nói là trước ra hang hổ. Lại nhập lang oa, đạo lý này đơn giản dễ hiểu. Tại lawyer trực tiếp đem lời làm rõ về sau, Kuleiha cũng lập tức hiểu được. Ngày bình thường luôn luôn cười tâu toét mặt mo rốt cục nghiêm túc lên. Nghiêm túc nhìn lấy lawyer. Cho nên, người ý tứ đâu? Người nào tới làm quốc vương? Nhân tuyển Kuleiha trong lòng là có. Tỉ như cái kia thả đi Chopper thân thể hãm nhà tù Dalton. Cũng là một cái không tệ quốc vương nhân tuyển, làm người nhân từ trung thực, có thể chịu khổ nhọc, tăng thêm hắn trước kia thân là hộ vệ đội đội trưởng lưu lại quyền uy. Có hắn đương quốc vương, chắc hẳn sẽ không nhận nhiều đại trở lực, nhưng là, cái này còn phải xem lawyer ý tứ đến là cái gì. Bây giờ đối phương hoàn toàn nắm giữ chủ động, Từ Chống Quốc đã biến thành hắn trong lòng bàn tay một ổ bánh đoàn. Muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Ta ý là, các ngươi tốt nhất tại chúng ta trước khi đi chọn tốt quốc vương đi ra. Đến lúc đó trực tiếp thông qua chúng ta hải quân báo cáo cho thế giới chính phủ. Thừa nhận các ngươi Tân Quốc Vương quyền uy tín. Lawyer nhướng mày, mỉm cười nói. Dù sao quốc gia này một đường truyền thừa quốc vương một mạch đã đoạn tuyệt. Từ thế giới chính phủ chế định pháp luật lên thuyết. Hiện tại nó cũng không phải là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. Làm dung hợp thế giới. Bên trên vượt qua 170 quốc gia quái vật khổng lồ. Thế giới chính phủ đối với gia nhập liên minh quốc khảo hạch thiết nghiêm cũng nghiêm. Thiết đơn giản cũng đơn giản. Bên trong xác định đầu này tiêu chuẩn đường. Cũng là quốc gia kia có thể vì thế giới chính phủ cống hiến chỗ tốt. Cùng, quốc gia thực lực. Đây là rất đơn giản cũng rất lợi hại hiện thực một cái tình huống. Dù sao thế giới chính phủ không phải từ thiện tổ chức. Tiến đến không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Thậm chí thuyết còn cần các loại đến đỡ. Kết quả liền cái giám sức ảnh hưởng đều không có. Dạng này quốc gia muốn tới làm gì dùng. Từ chống quốc đi qua Wapol mấy năm này tai họa. Đã sớm ở vào sập bàn biên giới. Dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp. Dùng không mấy năm, bị thế giới chính phủ trực tiếp trừ tên đều là rất có thể. Dù sao cân nhắc đến nước khác nhà ngày càng lớn mạnh thực lực quốc gia. Từ chống quốc cái này hoàn toàn là tại ném sở hữu gia nhập liên minh quốc mặt. Cảm thấy xấu hổ. Hiện tại, quốc gia thực lực cùng sức ảnh hưởng là không thể nào sớm chiều ở giữa nâng lên. Như vậy làm cho thế giới chính phủ đổi mới. Phương pháp tốt nhất cũng là để một tên đầy đủ phân lượng cường giả thành là quốc vương. Nói cho thế giới chính phủ, chúng ta từ chống quốc có người kế tục, đồng thời cũng có thể trấn an quốc dân, uy hiếp trong lòng có dị chi đồ cùng hải tặc nhóm. Cho dù trong nước náo động, từ chống quốc cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Từ trên tổng hợp lại, hiện tại từ chống quốc cần có nhất quốc vương, không phải cần vào trong chính. Thương cảm bách tính Don Tân, mà là có thể đứng ra nâng lên đại kỳ, uy chấn tứ phương Kulay Ha, có thể từ chính mình không trung buông xuống bên trong chạy thoát. Kulay Ha thực lực không cần nói thêm cái gì, tăng thêm cái kia một tay nổ tung phi đao kỹ xảo. Tại đại hải trình nửa đoạn trước nhạc viên bên trong, cơ bản có thể đi ngang, tương đạo lý một đầu bày ở Kulay Ha trước mặt. Sau cùng, Lawyer không chút khách khí cầm lấy đối phương bày trên bàn bình rượu. Từng ngụm rót hết thấm giọng nói. Cho nên, ngươi tới làm quốc vương, mới là trước mắt phương pháp tốt nhất. Nghe xong lawyer lời nói, Kulay Ha lâm vào trầm tư. Xác thực, xem ra chỉ có chính mình lão thái bà này đứng ra là ổn thỏa nhất. Hiện tại thời gian chính là Roger mở ra đại hải tặc thời đại đỉnh phong cao C thời kỳ. Trên đại dương bao la hải tặc nhiều như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, chỉ dựa vào Don Tân, có thể bảo vệ hộ không từ chống quốc. Thật sự là sẽ cho ta bộ xương già này thêm phiền phức a. Kulay Ha bùi ngùi thở dài. Sau cùng đoạt lấy lawyer trong tay bình rượu. Xem ra, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Lawyer trung tướng, đúng là như thế. Trong phòng nhỏ. Mò cùng Chopper yên lặng ôm cùng một chỗ, không dám nói lời nào, cùng hai cái dạng này ra hỏa đợi tại cùng một gian phòng bên trong. Áp lực thật sự là quá lớn. Cùng lúc đó, vạn quy đảo bên trên, Mithas xuất ra từ bảy dập phế tích bên trong lật ra đến lang nha bổng. Nhắm ngay John, rất xin lỗi các hạ, Drake là chúng ta hải quân truy nã trọng phạm, chúng ta không thể đem hắn giao cho ngươi. Cái này không phải là các ngươi giao không giao vấn đề. Tiểu tử, biến thân làm cao hơn 5 mét trắng bạc đại viên. John khinh thường cười một tiếng. Không nên quên, bao quát chính các ngươi, đều là thuộc về ta con mồi. Hiện tại để cho các ngươi rời đi, vẫn là nhìn tại tiểu cô nương kia trên mặt mũi. Cũng không muốn được voi đòi tiên a. Hải quân, nghe xong đối phương đùa cợt. Mithas sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Đáng chết, nhìn tính vạn tính, vậy mà không có tính tới đối phương sẽ không để người điểm này. Mà lại Drake có thể nói là đối phương một người cầm xuống. Thuận tiện còn cứu nhóm người mình. Bọn họ không có bất kỳ cái gì lý do mang đi Drake. Nhưng là quân lệnh như sơn. Lawyer từ chiến quốc nguyên soái nơi đó tiếp vào là tử mệnh lệnh. Không khỏi hắn không liều mạng. Lúc này, Mithas chân phải chậm rãi triệt thoái phía sau. Bày ra tiến công tư thế. Miễn phí duyệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.